Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 714, thần ý như đao. 1. Sở Hy Thanh một đao chém ra sau khi trong cơ thể khí huyết đều bị lấy ra hết sạch, là do quá mức suy yếu nguyên cớ. Trong đầu của hắn hơi choáng váng. Những kia siêu phẩm cự thần đầu tiên là do đồng bạn tử vong mà thọ tử hồ bi. Sau đó bọn hắn đều nhìn thấy cơ hội. Không hẹn mà cùng tăng mạnh thần niệm sát phạt. 92 đầu cự thần đều thôi phát bắt nguồn từ thân tất cả thần niệm. Thái Sơn áp đỉnh giống như kéo dài xung kích Sở Hy Thanh đầu óc. Giết hắn. Hắn hiện tại rất suy yếu. Chính là cái này thời điểm. Cái này con hoang. Hắn giết Thiện Thạch. Đem hắn đao tâm. Đem hắn nguyên thần nghiền nát. Bất quá ngay khi tiếp theo một cái chớp mắt, Sở Hy Thanh trái tim mạnh mẽ nhảy lên. Phát ra đông tiếng vang. Cường đại huyết khí từ hắn bàn cổ chi tâm bên trong mãnh liệt chảy ra. Truyền vào nhập toàn thân. Trong nháy mắt liền để tinh huyết của hắn nguyên khí khôi phục toàn thịnh. Này động quật bên trong rất nhiều cự thần. Nhất thời rơi vào tĩnh mịch. Đó là cái gì? Vừa nãy hắn chân nguyên. Rõ ràng tiêu hao hơn 9 thành. Là vạn cổ thiên thu. Vạn cổ thiên thu chi huyết. Hắn lại còn có vạn cổ thiên thu chi huyết. Chân nguyên khí huyết vô cùng vô tận. Lúc này những sức mạnh này cường đại. Tuổi thọ dài đến trăm vạn năm cự thần. Càng đều rơi vào cuồng loạn trạng thái. Không thể. Cái này không thể nào. Nhai tí đao. Còn có vạn cổ thiên thu. Các thần ở trên. Huyết nhai sau khi. Vô tướng thần tông lại ra một cái nhân vật càng đáng sợ. Giết hắn. Hiện tại không giết hắn, mọi người chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Muốn nát ở đây, chúng ta hợp lực, nổ tung hắn đao tâm, nghiền nát hắn, đè nát hắn, chỉ là ngũ phẩm, dù là có bình thiên kiếm trợ giúp, hắn cũng không có thể gánh vác được chúng ta thần niệm. Sở Hy Thanh quanh thân, lại lần nữa bạo phát màu đỏ thắm màu máu khí trụ. Khí thế rộng lớn. Vẫn nối liền đến quật đỉnh phía trên, dẫn đến núi chuyển đất sập. Con người của hắn đã biến hóa thành màu tím, mái tóc dài tránh thoát băng đô cột tóc, không gió mà bay, càng có một tia tia lửa đen từ trong cơ thể hắn lao ra. Khốc liệt táng thiên thần viêm, bắt đầu đốt cháy tất cả áp bức đốt cháy hắn thần hồn ý niệm. Làm cho quật dưới phong ấn rất nhiều cự thần đều phát ra từng trận khốc liệt gào thét. Cùng lúc đó, hắn bên ngoài cơ thể cũng bùng nổ ra vô số màu vàng óng lôi đình. Chúng nó hóa thành lưỡi đao. Lấy quét ngang tư thế oanh diệt trăm trượng bên trong tất cả tai họa. Bồng. Càng nhiều dòng máu bốc hơi lên xương mù hóa. Cái này nháy mắt liền đem cái kia huyết đàm độ cao. Lại bốc hơi lên tan rã rồi đem gần 100 trượng. Sở Hy Thanh thân thể. Cũng lại chìm xuống lần nữa 100 trượng. Hắn đi tới một đầu khác bị phong ấn cự thần trước người. Sở Hy Thanh không có cầm trong tay chu lục cùng huyết nhai cái này hai cái thần đao. Mà là tùy ý chúng nó huyền với mình hai bên trái phải. Hắn từ trong tay áo lấy ra một viên chi phi tử đưa ra màu tím ngọc phù. Mở ra mi tâm của ngươi tủy não. Chỉ cần đem vật này khảm vào ngươi máu thịt nguyên thần. Hôm nay miễn cho khỏi chết. Lần này tiến vào vạn ma quật mục đích không phải giết chóc, mà là trấn áp, để những thứ này cổ đại siêu phẩm cự thần đàng hoàng nghe lời. Làm vì vô tướng thần tông cung cấp máu, đây là hơn 1000 năm trước, huyết nhai đao quân không có thể làm được. Hơn 1000 năm trước huyết nhai, đem nơi này tất cả cự thần đều mạnh mẽ đánh ngất. Để vô tướng thần tông phù trận sư có thể không kiêng dè chút nào cường hóa trận pháp. Lại không có thể đi vào một bước khống chế những thứ này cự thần. Huyết nhai đao quân thậm chí không có cách nào đem bọn hắn chém giết. Những thứ này cổ đại cự thần phần lớn sinh ra ở trăm vạn năm trước thời đại Trung Cổ. Đều hoặc nhiều hoặc ít chịu đựng thiên địa ơn trạch, ngưng tụ một chút bất tử thần tính. Dù là bọn hắn vây tại quật bên trong, nằm ở hết sức suy yếu trạng thái cũng rất khó bị giết chết. Điều này cũng cùng huyết nhai đao quân tiến vào vạn ma quật thời gian có quan hệ. Khi đó huyết nhai mới chỉ là nhị phẩm hạ. Hắn nhai tí đao, xa chưa đăng phong tạo cực. Người đi chết, Đó là một cái khuôn mặt phồng như tích dịch. Hai lỗ tai buông lỏng đến bộ ngực siêu phẩm cự thần. Hắn mở ra bồn máu miệng lớn. Khàn cả giọng. Hướng về Sở Hy Thanh rít gào gào thét. Ngươi chết đi cho ta. Chúng ta bộ tộc Tích Tượng tha chết chứ không chịu khuất phục. Giết ta. Hiện tại liền giết ta. Bằng không ta nhất định sẽ làm thịt ngươi. Phá hủy các ngươi vô tướng thần tông. Ta xin thề. Con này cự thần đã cảm ứng được cái kia màu tím ngọc phù bên trong ngậm lấy sức mạnh lớn. Vậy hẳn là nhân tộc pháp thuật. Tác dụng là khống huyết chấn thần. Ngọc phù này vừa vào thể. Hắn liền rất khó lại phản kháng vô tướng thần tông. Vì lẽ đó hắn tuyệt sẽ không đáp ứng. Một khi dung ngọc phù này. Như vậy hắn một đời cũng phải nát ở cái này ma quật bên trong. Hắn tình nguyện hôm nay chết trong tay Sở Hy Thanh. Cũng sẽ không đem ngọc phù này hòa vào. Sở Hy Thanh ngược lại cũng lý giải đối phương ý nghĩ. Đổi thành là hắn. Cũng là thà chết đều sẽ không đáp ứng. Hắn giọng nói xoay một cái. Hòa vào ngọc phù này. Ta sẽ để người cho ngươi cung cấp một ngày ba bữa. Lượng lớn ăn thịt. Thức ăn trình độ đối chiếu Bất Chu Sơn vương tộc. Còn có thể tận lực cải thiện ngươi ở lại điều kiện. Thậm chí cho ngươi một điểm hoạt động không gian. Làm cái này trao đổi. Ngươi mỗi ngày cần vì ta vô tướng thần tông cung cấp 5 giọt tinh huyết. Nhất định phải là chính ngươi giải trừ qua linh thức ấn ký. Thế nào? Lo lắng tới. Sở Hy Thanh cảm giác vô tướng thần tông quản lý vạn ma quật trình độ. Thực sự quá thô ráp. Không giống bọn họ người hiện đại. Nuôi heo còn đến cho heo xoa bóp. Nghe âm nhạc. Làm nhảy cầu vận động, chất thịt mới sẽ tốt hơn. Tựa như vạn ma quật như vậy, rút ra tinh huyết chất lượng có thể tốt đi nơi nào? Như vậy ác liệt điều kiện, không trách tù nhân muốn tạo phản. Vô tướng thần tông hiện tại mỗi ngày có thể từ con này cự thần trên người. Rút ra 2 giọt tinh huyết, có thể như quả bọn họ có thể cho đối phương một điểm ăn ngon bổ sung nguyên khí. Tăng gấp đôi tuyệt không vấn đề. Chất lượng còn có thể càng cao. Cho tới đồ ăn tiêu dùng. Hoàn toàn có thể lấy thông qua bán ra tinh huyết kiếm về. U Châu gần biển. Bọn họ ở trong biển tùy tiện bắt giữ một con hải thú. Một cái kinh côn. Liền đủ những thứ này cự thần ăn thật nhiều ngày. Cái kia Tích Đầu cự thần nguyên bản là căm phẫn sục sôi. Xúc động chờ chết. Hắn nghe vậy sau lại rõ ràng vẻ mặt ngẩn người. Hiện ra mấy phần vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Sở Hy Thanh thấy thế khóe môi hơi vểnh. Tuấn tú xuất trần trên mặt hiện ra ý cười hiền lành. Ngươi là viễn cổ thời đại cự nhân. Ít nhất còn có thể sống hơn 100 vạn năm. Không ngại mở rộng một điểm nghĩ. Đợi đến ngày nào đó ta ngã xuống. Thậm chí vô tướng thần tông vong. Ngươi vẫn có phản kháng. Có chạy ra cơ hội. Đều có thể bàn bạc kỹ càng. Không tính đến nhất thời dài ngắn. Bất quá ngay vào lúc này. Phía dưới liền truyền đến rít lên một tiếng. Tích La Đạt. Ngươi đừng nghe hắn. Ngươi cái này ngu xuẩn ngu xuẩn. Ngươi lại thật sự động tâm. Ngươi lẽ nào không rõ. Hắn là ở coi ngươi là súc vật ở nuôi. Đây là ở cho heo ăn cho chó ăn. Sở Hy Thanh mắt không khỏi lại lần nữa híp lại. Hiện ra một vệt nguy hiểm ánh sáng lộng lẫy. Không đợi người này nói xong, Sở Hy Thanh liền một cầm lại Chu Lục Thần đao, chém về phía dưới nơi nào đó. Sở Hy Thanh biết người này là cái đâm đầu, cũng là những thứ này siêu phẩm cự thần ở trong thực lực tương đối xuất chúng. Là cấp thủ lĩnh nhân vật, vì lẽ đó ra tay không chút lưu tình, không thể tùy ý cái này tạp chủng nói tiếp, bằng không hắn thuyết phục những thứ này cự thần công tác sẽ gấp đôi gian nan. Cái này một cái ánh đao màu đỏ ngòm rút khô hắn đem gần 90% chân nguyên khí huyết. Nhưng cũng thẳng thắn dứt khoát đem cái kia tiếng nói đầu nguồn một đao chém diệt. Sở Hy Thanh lần thứ 2 cảm giác nguyên khí thiếu thốn hỗn tạp. Sau đó theo hắn 2 viên bàn cổ chi tâm lại lần nữa mạnh mẽ nhảy lên. Khí huyết chân nguyên lại lần nữa rồi rào tại trong cơ thể hắn. Cái này vạn ma quật bên trong. Tức thì lại là hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả cự thần đều không còn lời gì để nói khẽ xem tình cảnh này. Trong đầu của bọn họ, đều lóe cùng một ý nghĩ. Đúng là vạn cổ thiên thu chi huyết. cái này nhân tộc bên trong tạp chủng, hắn xác thực có năng lực đem bọn hắn bên trong tuyệt đại đa số giết chết. Không đúng, cái này lôi đình, trong đó một cái cự thần, phát ra khó có thể tin la lớn. Hắn thần ý đao tâm có vấn đề, chúng ta không đánh vào được. Đó là kim cương, là trừ tà thần lôi. Sở Hy Thanh không để ý tới phía dưới kêu gào. Hắn tiếp tục nhìn trước mắt cái này tên là Tích La Đạt cự thần. Thế nào? Suy tính được làm sao? Ta không có cách nào cho ngươi quá nhiều thời gian. 10 cái hô hấp, ngươi không đáp ứng, Sở Mỗ sẽ giúp đỡ ngươi. Nhưng vào lúc này, ba cỗ hung hoành vô cùng, mênh mông vô biên ý niệm, bỗng nhiên từ dưới nền đất nơi sâu xa mãnh liệt mà lên. Ép lên tại Sở Hy Thanh nguyên thần ý hải. Nếu như đem những thứ này siêu phẩm cự thần nguyên thần so sánh là hồ nhỏ hoặc tảng đá. Như vậy cái này ba đạo thần thức ý niệm, chính là đại dương mênh mông, là côn luân núi lớn. Sở Hy Thanh thân thể không khỏi quơ quơ. Hắn rên khẽ một tiếng, trong miệng càng tràn ra một vệt máu tươi. Nhưng mà Sở Hy Thanh quanh thân màu máu khí trụ lại càng khí thế tràn đầy. Hắn thần ý như đao, tàn phá ép diệt tất cả xung quanh, quật bên trong tất cả siêu phẩm cự thần, cũng phát ra từng trận thống khổ kêu rên. Sở Hy Thanh bản thân cũng âm thầm hồi hộp, liếc mắt nhìn phía dưới. Đó là ba tên vĩnh hằng thần linh ý chí. Trong đó mỗi một cái thần chi ý niệm, đều là hắn gánh nặng không thể chịu đựng nổi. Sở Hy Thanh chỉ có thể ngay đầu tiên đem chênh chếch rời đi ra ngoài. Hắn thậm chí không cách nào đem phản xạ, chỉ có thể rời đi, để trong này mấy chục vạn huyết phó, còn có những kia siêu phẩm cự thần giúp hắn gánh chịu. Cũng may mà hắn tại cái kia cổ đại di tích trong chịu đựng nhai tí dị trạch. Từ con kia nhai tí cự thú trong đôi mắt, thu được hoàn chỉnh tầng 21 nhai tí thiên quy. Bằng không hôm nay hắn dù là cầm trong tay huyết nhai thần đao, cũng sẽ ứng phó cực kỳ khó khăn. Sở Hy Thanh sau đó xem thường nở nụ cười, tiếp tục nhìn về phía tên kia gọi Tích La Đạt cự thần. Hết chương.